Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, một trận liên quan tới thần thánh quyết chiến đầu đường phỏng vấn. Đế quốc Đại Công Tước Báo, là Thâm Hồng Đế quốc nhất khách quan, nhất công chính tin tức truyền thông, nên truyền thông ban bố tất cả tin tức, chỉ bao hàm sự thật, không làm bất luận cái gì chủ quan đánh giá. Chính bởi vì cái này đặc điểm, nó nhận lấy đế quốc rất nhiều nhân vật tinh anh hoan nghênh. Bởi vì hắn báo cáo tin tức cũng không sâu nhập tìm tòi nghiên cứu căn nguyên, cũng chưa bao giờ liên quan đến mẫn cảm chủ đề. Lại thêm sau màn lão bản là Sở Gia Tôn Thất, sở dĩ Đại Công Tước Báo ra đời đến nay đã kéo dài đến 1400 năm. Lần này Hắc Xâm Lâm, 10 tinh cùng Hà Việt hành tỉnh ở giữa thần thánh quyết chiến, tự nhiên cũng thiếu không Đại Công Tước Báo ký giả thân ảnh. Phóng viên Lâm Ước Liên chính là lần này thần thánh quyết chiến sự kiện phóng viên đặc biệt. Lúc này ly quyết chiến ngày còn thừa lại không đến 10 ngày. Lâm Ước Liên đã kết thúc đối Hắc rừng rậm, 10 tinh hai đại hành tỉnh phỏng vấn. Nàng ngồi một chiếc toàn thân bôi tẩy thành trắng phao cao tốc phi thuyền, một đường rời đi Hắc Xâm Lâm hành tỉnh, hướng Hà Việt chạy tới. Trong phi thuyền, Lâm Ước Liên đang cùng trợ thủ của nàng Tiểu Trương thảo luận tại Hà Việt phỏng vấn kế hoạch. Tiểu Trương trước kéo ra khỏi tinh đồ, quy hoạch đường đi tới. Lâm tỷ, Hà Việt hành tỉnh bên trong cũng không ổn định, nghe nói các nơi đều có rung chuyển. Nếu như giữ nguyên kế hoạch phỏng vấn, trên đường có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Sở dĩ biện pháp an toàn nhất là trực tiếp đi Hà Việt trung tâm cự hùng bảo lũy. Lâm Ước Liên nhíu mày. Cái này không thỏa a. Hà Việt trung tâm tại Tổng đốc Trọng Trọng trưởng khống phía dưới, Nhiếp Vu Tổng đốc cường quyền, nơi đó cư dân tuyệt đối không dám nói ra chân tướng. Vậy lần này phỏng vấn đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu Trương giang tay ra. Lâm tỷ, lần này không thể so với trước kia. Phi thuyền của chúng ta là dân dụng loại, phía trên liền vũ khí đều không có. Thật muốn gặp được chút chuyện, cái kia hội vô cùng phiền phức. Không được, Lâm Ước Liên kiên quyết lắc đầu. Giữ nguyên kế hoạch, đi trước Hà Việt danh giới Tật Phong Thành. Ta nhất định phải đạt được những cái kia tầng dưới chót cư dân ý tưởng chân thật nhất. Lâm tỷ, liền quyết định như vậy. Tốt a, nếu có cái gì không đúng, ta lập tức liền chuyển hướng. Tật Phong Thành cũng không xa, lấy cao tốc tốc độ của phi thuyền, ước chừng 5 canh giờ về sau, trong tầm mắt liền xuất hiện một cái màu bạc trắng nhỏ chút. Theo khoảng cách tiếp cận, nhỏ chút không ngừng biến lớn. Rất nhanh, liền cơ hồ chiếm cứ phi thuyền toàn bộ tầm mắt. Nhìn, cái kia có chiếc máy bay chiến đấu. Tiểu Trương chỉ trong màn hình một cái màu đỏ sậm nhỏ chút, trong thanh âm mang theo ý mừng. Máy bay chiến đấu là đế quốc chủ chiến chiến hạm. Tất nhiên nơi này có máy bay chiến đấu, vậy nói rõ Tật Phong Thành như cũ tại Hà Việt Tổng đốc dưới sự khống chế. Lâm Ước Liên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, liên hệ máy bay chiến đấu, cho thấy thân phận, đưa lên vào thành xin. Minh bạch. Ước chừng 2 phút sau, trợ thủ quay người đối với Lâm Ước Liên nói. Lâm tỷ, đối phương đồng ý xin. Chúng ta có thể vào thành. Rất tốt. Cao tốc phi thuyền hướng vũ trụ cảng bay đi. Xếp hàng tiến vào vũ trụ cảng, bị dẫn dắt phi thuyền dẫn dắt tiến vào nơi cập bến. Một lát sau, một chiếc xe bay bay tới, đem Lâm Ước Liên cùng trợ thủ tiếp ra khỏi phi thuyền, đi Tật Phong Thành khu dân cư. Lâm Ước Liên đối với xe bay chủ điều khiển não báo ra mục đích ở tại. Xe bay liền bắt đầu gia tăng tốc độ, ở trong không gian xẹt qua một đường trôi chảy địa đường vòng cung, rất nhanh nhập vào quỹ đạo. Gia tốc, ước chừng 5 phút sau, Lâm Ước Liên cùng trợ thủ đứng tại Tật Phong nội thành thành một con đường dành cho người đi bộ bên trên. Trên đường người đến người đi, trên bầu trời bốn phía cũng là bay tới bay lui xe bay, người qua lại con đường thần sắc trên mặt vội vàng, bước chân không ngừng, nhưng tựa hồ cũng không có bao nhiêu khủng hoảng vẻ bất an. Lâm Ước Liên hít một hơi thật sâu, sau đó lại phun ra, đối với bên người trợ thủ nói ra. Không khí chất lượng phi thường tốt, không có nửa điểm quá mức mùi. Tiểu Trương, người kiểm trắc ra không khí cấp bậc sao? Là cấp mấy? Trợ thủ chính cầm dò xét bút tại đo đạc. Một lát sau, hắn nói ra, là cấp 2 không khí. Trong không khí bụi, có hại khí thể hàm lượng đều khống chế tại 1/1000 trở xuống. Dưỡng khí hàm lượng ổn định, cơ hồ không có chấn động chật chật. Tật Phong Thành thành chủ thật đúng là khẳng khái a, tại Vũ Trụ Thành. Không khí là miễn phí cung cấp, nhưng Vũ Trụ Thành là nhân tạo. Trong đó cũng không có ổn định vòng sinh thái tồn tại. Sở dĩ không khí nhất định phải dùng tiền chế tạo. Rất nhiều lãnh chúa vì tiết kiệm tiền, liền sẽ áp dụng tính năng thấp hèn đại khí tuần hoàn cơ. Loại này tuần hoàn cơ chế tạo không khí mặc dù cũng có thể hô hấp, nhưng chất lượng đồng dạng không tốt, sẽ có mùi vị khác thường. Dần dà, dễ dàng để cho người ta mắc trong mắt đường hô hấp tật bệnh. Cái này đích xác ra ngoài ý định. Lâm Ức Liên đem đầu này nhớ kỹ. Sau đó ngẩng đầu trên đường trái xem phải xem. Rất mau tìm đến một chỗ tự động buôn bán cơ. Nàng sải bước đi tới. Nhìn xuống hàng hóa đơn. Sau đó hướng buôn bán cơ bên trong nhét vào một miếng tinh thuẫn. Rầm rầm tương đương một bình đơn giản bao trang nước lọc lăn đi ra. Lâm Ức Liên cầm qua nước lọc. Vặn ra quấn một cái. Con mắt lập tức có chút sáng lên. Chất lượng nước rất tốt. Tiểu Trương, ngươi thử xem. Trợ thủ Tiểu Trương cầm qua giò xét nước bổng cắm vào bình nước. Một lát sau, nước bổng bên trên mọc lên nồng nặc lục quang. Hắn nhìn sửng sốt một chút. Lâm tỷ, đây là một cấp thức uống. Độ pH, cứng mềm độ đều vừa phải. Không chứa vi khuẩn, chỉ có lượng nhỏ khoáng vật chất. Dạng này nước tại đế đô chỉ ít bán 5 sao thuẫn. Nơi này liền bán 1 sao thuẫn. Lâm tỷ, ta đều muốn đem cái này nước đổ bán đi đế đô. Đây chính là 400% bạo lợi a. Đừng bần, làm việc đâu. Lâm Ức Liên quát khẽ một câu. Ánh mắt trên đường người đi đường chuyển vài vòng. Sau đó hướng một cái được xác thông thông người trẻ tuổi đi qua. Tiểu hòa tử, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Trong khi nói chuyện, nàng đồng thời đưa lên 10 miếng tinh thuẫn. Người trẻ tuổi nghi ngờ nhìn xuống Lâm Ức Liên cùng trợ thủ Tiểu Trương. Lâm Ức Liên vội vàng giải thích thân phận. Đừng hiểu lầm, ta là đế quốc đại công tước báo phóng viên. Ngài hiện tại có được hay không? Người trẻ tuổi nhìn xuống Lâm Ức Liên trong tay tinh thuẫn. Lại nhìn dưới nàng quần áo hành trang. Chần chừ một lúc. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Ngươi hỏi đi, nhưng ta không nhất định có thể trả lời. Tốt, Lâm Ức Liên mỉm cười hỏi. Ngươi biết thần thánh quyết chiến sự tình sao? Người trẻ tuổi gật đầu. Ngươi đối với việc này thấy thế nào? Người trẻ tuổi lại chần chờ một chút. Cuối cùng lắc đầu. Cái này không có quan hệ gì với ta. Trong dự liệu đáp án, tiểu nhân vật cũng không thích nghị luận đại nhân vật sự tình. Đây là bo bo giữ mình chi đạo. Lâm Ức Liên đối với cái này một chút cũng không kinh ngạc. À, tốt, phi thường cảm tạ ngài. Người trẻ tuổi xoay người rời đi. Ước chừng đi thôi 3 bước về sau. Hắn lại ngừng lại. Đang lúc Lâm Ức Liên sinh lòng kỳ quái lúc, hắn bỗng nhiên lại chuyển trở về. Đối với Lâm Ức Liên nói, ta hy vọng Tổng đốc có thể thắng được quyết chiến. Lâm Ức Liên càng ngày càng kỳ quái. À, vì sao? Người trẻ tuổi mím chặt miệng, con mắt trái xem phải xem, trầm mặc một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói, mẫu thân của ta nguyên bản có nghiêm trọng bệnh phổi, trước kia không có tiền trị, mẫu thân của ta một lần tới gần tuyệt cảnh, tổng đốc thượng vị về sau, bọn họ chữa khỏi mẫu thân của ta bệnh, miễn phí, lại thay trong thành không khí tuần hoàn cơ, triệt để gãy rồi nguyên nhân ta rất cảm kích. Nói xong, người trẻ tuổi xoay người chạy. Lâm Ức Liên cùng trợ thủ Tiểu Trương đưa mắt nhìn nhau. Trọn vẹn trầm mặc 10 mấy giây. Tiểu Trương mới thấp giọng nói. Lại còn miễn phí chữa bệnh. Tật Phong Thành thành chủ quả thật là bị hóa điên. Lâm Ức Liên nhưng không có tùy tiện dưới phán. Đoán suy luận, nàng lại hướng một người trung niên đi qua. Đưa lên tinh thuẫn, hỏi vấn đề giống như trước. Trung niên nhân này so trước đó người trẻ tuổi muốn chững chạc nói nhiều. Hắn trầm ngâm mấy giây. trả lời, nói lời trong lòng. Tổng đốc đại nhân mặc dù không phải hợp pháp thượng vị, nhưng là khó được nhân từ chi chủ. Lần này quyết chiến, trong nội tâm của ta đã trông mong hắn thắng, rồi lại không muốn hắn thắng. Lâm Ước Liên nhíu mày, hỏi, vì sao? Trung niên nhân thở dài. Trước mắt tổng đốc đối với lĩnh dân quá nhân từ. Thượng vị đến nay, Tật Phong Thành biến chuyển từng ngày. Ta cũng rất hưởng thụ loại biến hóa này. Sở dĩ ta hy vọng hắn có thể thắng. Nhưng là, ta biết đây hết thảy không thể lâu dài. Lần này là thần thánh quyết chiến. Lần sau tất nhiên còn có cái khác ngăn trở. Không có người hội dễ dàng tha thứ một thường dân lâu dài đảm nhiệm tổng đốc. Ta sợ ta hưởng thụ lâu. Đột nhiên không thấy bây giờ đây hết thảy. Hội càng thêm thống khổ. Lại có, hiện tại tổng đốc đại nhân chiến bại thoái vị. Có lẽ còn có thể giữ được một mạng. Nếu như về sau, vậy liền thực sự khó nói. Sở dĩ, không bằng sớm thua sự tình. Nói xong, trung niên nhân lắc đầu thở dài. Tinh không ảm đạm, quyền lực phệ nhân, thượng vị giả xấu như mãnh hổ. Chỉ muốn ăn thịt người. Tổng đốc lại vọng tưởng lấy lực lượng một người cải biến đây hết thảy. Biết bao cuồng vọng, biết bao ngây thơ, biết bao bi tráng a. Ai tương đương, hắn cũng không để ý Lâm Ước Liên. Xoay người rời đi, bước chân có một chút lảo đảo. Bóng lưng nhất định lộ ra 10 điểm thê lương. Trợ thủ Tiểu Trưng nhìn xem trung niên nhân bóng lưng. Suy nói, người này sợ là bị hóa điên. Bất quá là một vấn đề mà thôi. Cũng có thể có phản ứng lớn như vậy. Lâm Ước Liên không nói chuyện. Nàng tiếp tục phỏng vấn. Phỏng vấn trong thành này khác biệt thân phận người. Một mực phỏng vấn 20 nhiều người. Trừ bỏ hai cái biểu thị không quan trọng bên ngoài. Những người khác cơ hồ đều hy vọng Tổng đốc có thể thắng. Có rõ ràng biểu đạt. Có là rất mịt mờ. Các loại phỏng vấn hoàn thứ 23 cá nhân. Lâm Ước Liên rơi vào trầm tư. Lâm tỷ, còn muốn tiếp tục không? Tiểu Trương hỏi. Không cần, những cái này tài liệu vậy là đủ rồi. Chúng ta lại bốn phía đi dạo. Đi xem một chút Tật Phong Thành công cộng thiết thi tình huống. Được rồi, hai người tìm chiếc xe. Bay, tại Tật Phong nội thành bốn phía chuyển lấy phân chuồng đến. Nhìn mười mấy phút, Tiểu Trương phát ra cảm thán. Thành thị này khắp nơi đều là công trình người máy. Khắp nơi đều tại cải biến. À, Lâm tỷ ngươi xem, đó là trường học sao? Thật là xinh đẹp a. Cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Lâm Ước Liên sơ lược đánh giá dưới. Đoạn đường này xem ra, Tật Phong Thành lãnh chúa ít nhất phải tại thành thị công cộng phúc lợi bên trên tốn hao 2 ước tinh. Thuẫn, a, lại còn nhiều như vậy. Tiểu Trương chật chật sợ hãi thán phục. Lâm Ước Liên trong lòng tiếp tục suy nghĩ lấy. Từ Diệp gia chi loạn về sau, Hà Việt quý tộc lãnh chúa cơ hồ chết hết. Tất cả vũ trụ thành đều bị tổng đốc tiếp quản. Số tiền kia nên tất cả đều là hành tỉnh tài chính thông qua. Một cái biên giới vũ trụ thành liền thông qua 2 ước tinh thuẫn. Mà toàn bộ Hà Việt vũ trụ thành tại 1000 trở lên. Quy mô cũng đều so Tật Phong Thành lớn. Như vậy tính ra, chỉ ít chính là 2000 ức tinh thuẫn tốn hao. 2000 ức tinh thuẫn. Cứ như vậy đặt ở tăng lên người bình thường phúc lợi bên trên. Mà lúc trước hắn thượng vị cử động. Rồi lại tà ác như thế. Cái này tuổi trẻ mới tổng đốc. Rốt cuộc là hạng người gì đâu. Nghĩ như thế. Nàng đối với trợ thủ nói ra. Tiểu Trương. Trương sau. Chúng ta trực tiếp đi cự hùng bảo lũy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.